Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, cùng kỳ viêm đế. Chương 896, cùng kỳ, viêm đế, lão nhân động tác nhìn như chậm chậm, nhưng kỳ thực ở bằng thời gian ngắn ngủi khắc họa ra tinh diệu nhất chi trận đạo quỹ tích. Một lúc lâu, lão nhân ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong, người cẩn thận lĩnh ngộ một phen. Răng rác, lời của lão nhân âm vừa ra hạ, hư không chi kính liền vỡ vụn đi. Nhất thời cái kia giữa hư không màn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Bảy tuyết ưng đem thần niệm thu hồi, lập tức ngồi khoanh chân. Vừa nãy tuy rằng chỉ là trải qua thời gian ngắn ngủi, nhưng lực lượng tinh thần nhưng tiêu hao rất lớn. Lâm Phong cũng yên tĩnh nhắm hai mắt lại, đem lão nhân khắc họa nhất bút nhất họa không ngừng ở trong đầu quan tưởng. Chiếu lại, phải đem chi khắc vào trong đầu, muốn khắc xuống cái kia ẩn chứa một tia đạo ý. Lúc này Lâm Phong dứt bỏ rồi tất cả, hoàn toàn tiến vào hiểu trạng thái, có thể có như bây giờ thành tựu, hơn nữa vượt cấp khiêu chiến như chuyện thường như cơm bữa. Không phải dựa vào tốc độ tu luyện thượng thiên phú, mà là dựa vào ngộ tính mạnh mẽ, đối với cảnh giới lĩnh ngộ, đối với thần thông sức mạnh lĩnh ngộ. Một lúc lâu, khi làm Lâm Phong con ngươi mở thời điểm, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Bảy tuyết ưng như trước ngồi khoanh chân, để Lâm Phong thất kinh. Xem ra mở ra cái kia hư không chi kính phi thường không dễ. Bảy tuyết ưng lấy thần niệm sức mạnh vì là dẫn, tinh thần tiêu hao rất nhiều. Nhìn giữa hư không biến mất hư không chi kính, Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ. Lão sư đối với hắn tình nghĩa tự không cần nhiều lời. Hắn vừa mở miệng, lão sư không hề do dự chút nào, trong nháy mắt liền đi thỉnh cầu thiên trì lãnh tụ thiên cơ lão nhân. Mà thiên cơ lão nhân thái độ tựa hồ cũng có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là chốc lát sẽ theo lão sư đồng thời đến rồi. Hơn nữa không nói một câu phí lời, trực tiếp truyền thụ cho hắn phong linh thuật. Thiên trì, đến cùng là thiên trì, vĩnh viễn có thuộc về mình niềm tin, đặc biệt là thân là lãnh tụ mấy nhân vật, như thiên su tử loại người như vậy, tuy rằng thiên trì cũng có. Nhưng này cũng thuộc về người gốc dễ tính, tham lam, pháp ngăn chặn, Lâm Phong ở chỗ này một chút thời khắc, đợi được bảy tuyết ưng đồng thời thức tỉnh thời điểm, Lâm Phong mới bình yên rời đi bên này. Trong hoàng cung một chỗ sân bên trong, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà ngồi ở trong đình đài, tựa hồ đang trò chuyện cái gì. Ngày ấy thấy được Lâm Phong thực lực khủng bố, bọn họ này làm cha mẹ tức khiếp sợ lại vui mừng. Lấy Lâm Phong bây giờ khủng bố sức chiến đấu, tôn giả không ra, hầu như người có thể tranh đấu, nhưng mà bọn họ nhưng cũng không hy vọng Lâm Phong thường thường như vậy chiến đấu. Dù sao cái kia ma kiếm như trước quá nguy hiểm, ma kiếm vừa ra, khói đen cuồn cuộn, thiên vũ cảnh tầng một hắn Lâm Hải hầu như muốn nằm dạp trên mặt đất. Càng không cần phải nói như Lâm Phong như thế ngự sử ma kiếm. Mà Lâm Phong tu vi, cùng hắn là như thế, đều là thiên vũ tầng một, có thể thấy được vậy có nguy hiểm cỡ nào. Bởi vậy, hắn không muốn Lâm Phong dùng ma kiếm. Chí ít ở Lâm Phong pháp áp chế cái kia ma ý trước đó như vậy. Nếu là sẽ có một ngày Lâm Phong có thể hào kiêng kỵ sử dụng ma kiếm, phát huy ra đáng sợ uy lực, đó là đương nhiên tốt nhất. Lúc này, ánh mắt của hai người tìm đến phía xa xa. Ở nơi đó, thượng cổ hung thú cùng kỳ nằm dạp ở cái kia. Con người nhắm, tựa hồ là đang nghỉ ngơi. Từ khi lần trước sau khi trở về, này cùng kỳ liền trở nên cực kỳ yên tĩnh, cả ngày lẫn đêm nằm nhoài ở chỗ này không nhúc nhích. Có chút khác thường, bọn họ có lúc sẽ đi gặp xem, nhưng mà cùng kỳ tựa hồ cũng không mong muốn phản ứng bọn họ. Đối với này thượng cổ hung thú, bọn họ cũng khá là nại. Phụ thân, mẫu thân, Ngay vào lúc này, giữa hư không, có một bóng người vượt đến. Trong nháy mắt giáng lâm ở đình đài bên cạnh, Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn thấy Lâm Phong lại đây đều lộ ra một nụ cười. Tiểu Phong, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi? Ta tới xem một chút, thuận tiện chuyện muốn làm. Lâm Phong quay về Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà cười nói. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đi theo ta. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà nhìn nhau. Lâm Phong làm sao thần bí như vậy? Chẳng lẽ có cái gì cơ mật việc hay sao? Mang theo từng tia hiếu kỳ tâm ý. Bọn họ tùy tùng Lâm Phong đi tới một chỗ mật thất. Lại nghe Lâm Phong quay về bọn họ nói. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi còn nhớ ở Tương Tư Lâm có một cái không gian cửa động. Có thể bước vào đến mặt khác một mảnh thần kỳ sa mạc không gian sao? Ngoạc kép, đương nhiên nhớ tới. Trước đây ta còn ở mảnh này không gian huấn luyện mấy người. Làm cho các nàng ở đó tu luyện. Nguyệt Mộng Hà đáp lại nói rằng, mấy ngày trước đây hỏa yêu tai ương, cũng là bởi vì vùng không gian kia mà gây nên. Hỏa yêu vương cùng với hỏa yêu quần, đều là từ vùng không gian kia mà tới. Lâm Phong mở miệng nói rằng, nhất thời để Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải con ngươi ngưng lại. Những hỏa đó yêu cùng một ít tà ác cường giả, dĩ nhiên là đến từ vùng không gian kia. Tương Tư Lâm chỉ là một cái trong đó chỗ hổng, còn có mặt khác một chỗ hổng. Bọn họ chính là từ cái kia một cái khác chỗ hổng trong đi ra. Lâm Phong nói chuyện thời gian, từ trong tay lấy ra một bức tranh. Bất quá cuộn tranh trải trên mặt đất, mặt trên lại có phong ma bia đá trấn áp. Cái kia một vùng không gian thế giới, chính là bộ này không gian đồ quyển. Này cuộn tranh, là một vùng không gian. Lâm Phong chỉ vào cuộn tranh nói rằng, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đều cực kỳ chấn động. Này cuộn tranh, là một vùng không gian. Này cuộn tranh chỉ là một bộ tranh vẽ mà thôi. Nhưng nó là làm sao liên tiếp đến Tương Tư Lâm. Nguyệt Mộng Hà cảm thấy khó mà tin nổi. Quá quỷ dị, ta cũng không rõ ràng. Mẫu thân, các ngươi tin tưởng ta là được rồi. Này cuộn tranh ngươi thu cẩn thận đến. Phong ma bia đá trấn áp cái kia một cái khác chỗ hổng. Nếu là hoàng cung gặp phải nguy hiểm, các ngươi lập tức rời phong ma bia đá, mang theo Hân Diệp các nàng tiến vào bộ này cuộn tranh bên trong. Lâm Phong không có cùng Nguyệt Mộng Hà nói tới quá rõ ràng. Tà Linh nói cho hắn, vùng không gian kia chính là hai vị đại đế chiến đấu không gian. Cái kia đại đế đánh giết Viêm đế sau khi đem cả vùng không gian dịch chuyển vào này tấm không gian đồ quyển bên trong. Có thể ngày xưa Tương Tư Lâm liền liên tiếp cái kia mảnh bị dịch chuyển vào cuộn tranh không gian. Nhưng cụ thể làm sao, hắn cũng không biết, chỉ có thể suy đoán. Đối với đại lục những thần bí đó khó lường việc, hắn bây giờ còn pháp làm rõ. Hừm, nhưng là Tiểu Phong, nếu chúng ta tiến vào bên trong, ngươi làm sao bây giờ? Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong nói. Yên tâm đi, Hải Nhi không dễ như vậy có chuyện. Huống hồ, ta cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Ta càng hy vọng này tấm cuộn tranh vẫn không dùng được. Không cần, Lâm Phong cười nói. Phụ thân, thực lực ngươi mạnh hơn một chút. Trước đem nó nhận lấy đi. Lâm Phong gật gật đầu. Liên đới phong ma bia đá đem này tấm cuộn tranh thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Mới để Lâm Phong yên lòng. Cứ như vậy, cha mẹ cùng với Hân Diệp các nàng an ủi chí ít không cần hắn thời khắc lo lắng. Phụ thân, mẫu thân, như không có phát sinh nguy cơ sự tình, liền không cần nói cho những người khác việc này. Lâm Phong còn nói một tiếng, nắm giữ một thế giới không gian đồ quyển. Nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gợi ra một hồi náo động. Đây tuyệt đối xem như là một cái hy thế chi bảo. Đặc biệt là một ít chân chính đáng sợ nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ nếu là biết phía thế giới này là làm sao sự việc, có thể thì sẽ đối với này cuộn tranh cực kỳ cảm tình hứng thú. bởi vậy người biết vẫn là càng ít càng tốt. Đi ra mật thất, Lâm Phong nhìn lướt qua sân, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào trong góc nằm dạp ở cái kia cùng kỳ trên người. Bước chân bước ra, Lâm Phong hướng về cái kia cùng kỳ đi đến, chốc lát liền đến cùng kỳ bên người. Cùng kỳ tựa hồ không biết Lâm Phong lại đây, giống như con người như trước nhắm, cái kia uy nghiêm giữ tợn thân thể mềm mại nằm ở cái kia. Lên, Lâm Phong âm thanh khá là lạnh lùng, phun ra một thanh âm. Cùng kỳ nghe được Lâm Phong, lười nhác mở mắt ra, khổng lồ hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa hồ có hơi không cao hứng. Đi theo ta, Lâm Phong như là không nhìn thấy cùng kỳ ánh mắt như thế, lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng mà cùng kỳ nhưng không nhúc nhích. Lâm Phong đi rồi một khoảng cách sau, hắn như trước còn nằm nhoài ở chỗ này. Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, lập tức thân thể chậm rãi chuyển qua, ánh mắt tránh qua một đạo lạnh lẽo thần sắc. Ta để ngươi lăn lại đây, ngươi không có nghe sao? Ngoặc kép, cùng kỳ khổng lồ con ngươi lấp lóe hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong chốc lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Lâm Phong thân thể lần thứ hai bước ra, mà cùng kỳ tựa hồ rất không tình nguyện mặt sau theo, đồng thời hướng về Lâm Phong rời đi này sân bên trong. Lâm Phong mang theo cùng kỳ đi tới một chỗ đại điện bên trong. Bên trong cung điện ánh sáng cực kỳ rực rỡ, nơi này chính là quân vương đỉnh, phi thường xa hoa. Đi tới xa hoa, quân vương long đuổi qua, Lâm Phong hướng về cái kia đi tới cùng kỳ liếc mắt nhìn, ánh mắt như trước băng lương. Biết ta tại sao để ngươi tới sao? Lâm Phong quay về cùng kỳ lạnh lùng nói một tiếng. Cùng kỳ nhìn chằm chằm Lâm Phong lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Yêu thú cùng kỳ trước đây vẫn là theo ta, ta cùng linh hồn của hắn có một tia liên hệ. Nói cách khác, kỳ thực ta vẫn trưởng khống hắn tất cả. Lâm Phong chậm rãi nói rằng, nghe được hắn, cùng kỳ thân thể tựa hồ đột nhiên quấn rồi lên, đột nhiên cứng đờ. Lâm Phong tựa hồ không nhìn thấy phản ứng của nó, như trước tự mình tự nói, nhưng mà ở trước đây không lâu, ta cùng kỳ liên hệ đột nhiên đứt đoạn mất. Nói cách khác, cùng kỳ hồn bị người xóa đi rơi mất. Cùng kỳ thân thể đứng nghiêm ở cái kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ ra một luồng hung lệ khí, con người bên trong còn có thuộc về nhân loại lạnh lẽo. Mà lúc này Lâm Phong cũng đứng lên, lạnh lẽo nói, đường đường viêm đế, dĩ nhiên lấy yêu thú thân thể vì là quá độ, thực sự khiến người ta Lâm Phong rất chấn động. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.